Cố tổng lại phát điên rồi. Chương 12:12, cảm ơn vì đã không lấy cô. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô vừa mới dứt lời thì khiến thần đã phụt cười, rõ ràng là anh không thèm tin cô. Một lần gặp là tình cờ, hai lần gặp là trùng hợp, ba lần gặp. Lại còn tìm tới cả Tô Từ Thiến. Anh thấy, rõ ràng là cô có âm mưu thì có. Hứa Tịnh Nhi biết dù cô có nói gì thì anh cũng sẽ không tin. Thế nên cô không có ý định sẽ giải thích thêm. Cô cũng không muốn làm kẻ địch của anh. Đắc tội với anh là một lựa chọn không được sáng suốt cho lắm. Còn nữa, Hứa Tịnh Nhi nhìn thẳng vào đôi mắt đen láy của anh. Cô mím môi, nói rành rọt từng từ một. Cố tổng, những chuyện đã qua của chúng ta thật sự sẽ khiến anh hiểu lầm. Thế nhưng chuyện đã qua rồi, tôi đối với anh, đã không còn bất kỳ suy nghĩ gì nữa rồi. Hơn nữa tôi, cũng sắp đính hôn, cô cũng không biết tại sao lại bổ sung thêm câu cuối. Có lẽ cô vẫn cảm thấy không cam tâm, hoặc có lẽ cô không muốn phải cúi đầu trước mặt anh nữa. Thời gian 3 năm, anh đã có người mình thích, cô cũng có chốn nương tử. Chẳng có ai cao hơn ai cả. Ha, lần này Cố Khiết Thần bật cười thành tiếng. Ánh mắt lạnh giá đã không còn, thay vào đó là sự chế nhạo. Anh cúi đầu, nhìn cô với vẻ trịch thượng và chẳng chút khách khí. Đính hôn với lão già nhà họ Trương sao? Hai chữ lão già anh đặc biệt nhấn mạnh, đôi mắt Hứa Tịnh Nhi khẽ run lên. Cô không nói gì, khuôn mặt chỉ hiện ra vẻ vô cảm. Cố Khiết Thần liếc nhìn cô, đột nhiên gạt tay cô ra giống như là vứt một nắm rác. Anh cho tay vào túi áo, nhìn cô không chút cảm xúc. Cảm giác lạnh buốt tới mức rợn người. Cũng phải, để đạt được mục đích bản thân là thói quen của cô rồi. Một câu nói vô cùng thản nhiên nhưng vô cùng tàn nhẫn. Sắc mặt Hứa Tịnh Nhi tái mét, bản thân, cuộc tình mây mưa giữa cô và anh ít nhất cô cũng tưởng là do hai bên cùng tự nguyện. Hóa ra trong mắt anh luôn coi cô là kẻ như vậy sao? Trong mắt anh cô là một cô gái không biết liêm sỉ như vậy sao? Cô đã phải trả giá cho chuyện đó, đã bị đuổi ra nước ngoài 3 năm. Nếu như không phải gia tộc cần cô thì có lẽ cả đời này cô chẳng thể về nước được nữa. Anh chẳng bị tổn thất gì. Anh dựa vào cái gì mà chế nhạo trịch thượng với cô. Sự tức giận và phẫn nộ khiến cô nhất thời quên đi cảm giác sợ khiến thần. Cô phản bác lại một cách yếu ớt. Trương tổng tuổi cao nhưng tôi thích. Huống hồ, gả cho một người nhiều tuổi thì cũng còn hơn gả cho anh. Nói ra thì tôi cũng phải cảm ơn năm xưa anh đã không lấy tôi đấy. Hai mắt Cố Khiết Thần tối sầm. Có lẽ anh không ngờ là cô sẽ nói như vậy, cơ thể anh phát ra cảm giác mỗi lúc một lạnh lẽo hơn. Hứa Tịnh Nhi, anh gần như nghiến răng nói ra ba từ đó, cơ thể Hứa Tịnh Nhi khẽ run lên, cô mím môi, hít một hơi thật sâu, cố gắng đứng thẳng người, không để bản thân lộ ra vẻ sợ hãi. Ánh mắt khiến thần như muốn đâm xuyên qua cơ thể cô. Khi cô sắp không thể thở được nữa thì có tiếng bước chân từ ngoài cửa vọng vào. Sau đó là một giọng nói dịu dàng vang lên. Khiết Thần, Tô Từ Thiến bước tới, nhìn Cố Khiết Thần đầy vẻ yêu thương. Đương nhiên là cô ta sẽ vòng tay qua cánh tay anh. Em tới rồi, hình như cô ta không hề để ý tới bầu không khí vừa xảy ra giữa hai người. Cô ta chỉ liếc nhìn Hứa Tịnh Nhi và cười. Cô là cô Hứa, phải không? Ngại quá, để cô phải đợi lâu rồi. Cách Chương.